vì tồn tại, chương 1-2, góc truyện audio.com. Tỉnh rồi à? Lúc Chê Chung mở mắt thì phát hiện mình đang ở một nơi đầy xa lạ, bốn phía tối đen như mực, hình như cũng ở trong một cái nhà kho. Trong đầu Chê Chung nhớ lại cảnh tượng ban nãy, lại trở nên sợ hãi, mang vẻ mặt kinh hồn mà nhìn người đàn ông ở trước mắt. Người này có mắt đào hoa, cái mũi thẳng nhọn cùng với làn da sạch sẽ trắng ngần, ánh mắt giống như tán thưởng mà nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu bé trước mắt. Vừa muốn mở miệng lên tiếng, người bên cạnh lại bước tới, hơi cúi đầu mà nói. Nhị thiếu gia, đại ca đã tới rồi, cần mang nó đến không? Người đàn ông trước mắt đứng dậy, vóc người cao thẳng, đi về phía cửa, nhưng được vài bước thì lại quay đầu nói với thủ hạ rằng. Xem chừng nó, rồi bỏ đi. Chê Chung dùng hết sức lực cuối cùng, muốn thoát khỏi sợi dây thường đang trói chặt lấy mình, cho đến khi cánh tay bị chuột rút cũng không thể thành công, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, trong lòng vừa ủy khuất vừa sợ hãi, liền bật khóc oa oa. Sao lại có tiếng khóc? Là một thằng nhóc, hôm qua lúc đang giao dịch với bọn PO thì di chuyển có chút sơ suất, thế là bị nó trông thấy. Dung Yun Ho nói, mang đến cho tao xem. Lúc Dung Yun Ho nhìn thấy đứa nhỏ hốc mắt ngập nước, có chút chán ghét mà nhíu nhíu mày, hắn khom lưng, nhìn đôi mắt to tròn trong suốt của Chê Chung, nói. Mày nhiêu tuổi rồi? Chê Chung cắn môi, lắp bắp đáp. 10 tuổi. Dung Yun Ho nghe thấy âm thanh của nó, rõ ràng dừng lại một cái, rồi mới tiếp tục nói. Là một thằng nhóc. Kim Chê Chung nhìn người đàn ông trước mắt giống như có một luồng khí thế không đồng đều đang bao phủ lấy nó, không dám nói nhiều. Người đàn ông bên cạnh nói. Chính là một thằng nhóc, nhưng thật ra trông không hề khó coi. Dung Yun Ho đứng thẳng người dậy, nói. Vậy cũng phải làm theo quy củ, đã nhìn thấy thứ không nên thấy, số nó đen rồi. Người đàn ông bên cạnh hơi cúi đầu, nhìn Chê Chung mà nói. Nhóc biết những gì? Chê Chung hồi phục tâm tình, nhớ lại rồi nói. Con biết phân biệt thực vật có độc tính hay không? Sau khi nói xong, lại bổ sung. Thật ra con còn có thể chế thảo dược, con là bác sĩ. Nghe hết lời này, người đàn ông suy nghĩ một chút, xoay đầu nhìn về phía Dung Yun Ho, nói. Bên So Gây đang thiếu nhân lực, người bên ngoài chúng ta không tin được, thu nhận nó đi, thằng nhóc này có vẻ được đấy. Dung Yun Ho nhíu nhíu mày, nói với anh, người là do em giữ lại, xảy ra vấn đề, xách đầu đến gặp anh. Nói xong, Dung Yun Ho xoay người rời đi, thủ hạ phía sau Dung Yun Ho hơi cúi đầu với người đàn ông kia rồi bước theo hắn. Dung Yun Tê hít một hơi rồi xoa xoa cằm, anh đã quen với thái độ của anh hai đối với mình rồi. Dung Yun Ho là một người nghiêm nghị, nhưng anh biết Dung Yun Ho nhẫn tâm nhưng không vô tình. Dẫn nó đi tắm rửa, thay một bộ quần áo, sau đó đưa đến chỗ tao. Người đàn ông phân phó thủ hạ gật gật đầu, dẫn cậu bé đẹp mắt ra khỏi nhà kho. Nhóc tên gì? Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, hai tay gác lên đầu gối. Con tên là Kim Chê Chung. Dung Yun Tê, người đàn ông bình tĩnh nói. Chê Chung gật đầu, nó cảm thấy người đàn ông trước mắt có chút ôn nhu, cho nó không ít sự thoải mái. Con muốn về nhà. Chê Chung nhìn Dung Yun Tê, khẩn thiết nói. Nhóc không quay về được đâu, nhóc phải ở lại đây, ở bên người bọn anh. Chê Chung nghe hết lời này, lại chảy nước mắt, nức nở nói. Không muốn, con muốn về nhà. Dung Yun Tê bất đắc dĩ mà cầm lấy chiếc khăn tay ở bên cạnh lên, kéo Chê Chung đến gần, giúp nó lau nước mắt, sau khi thở dài một hơi thì nói. Góc truyện audio.com. Đừng ép anh làm chuyện tùy tiện, mẹ nó, nhóc có thể tiếp tục sống thì nên đi thắp hương bái Phật thờ cúng tổ tông đi, sau này ở bên người bọn anh, phải làm việc thật tốt, phải thật nghe lời thì bọn anh sẽ không để nhóc khổ sở. Nói xong lời này, Dung Yun Tê lại bổ sung. Còn nữa, mau ngừng khóc đi, lát nữa Yun Ho quay về mà nhìn thấy nhóc khóc, ngộ nhỡ anh ấy bắn nhóc một phát, nhóc sẽ thật sự đi gặp tổ tông đấy. Kim Chê Chung không hiểu lời Dung Yun Tê nói, vẫn không ngừng khóc. Dung Yun Tê không có biện pháp, liền gọi bà Hoang tới mà phân phó. Sau này để nó ở lại đây, sắp xếp một gian phòng trọ ở lầu 2 đi, buổi tối Dung Yun Ho có thể sẽ quay về, mau bảo nó đừng khóc nữa, đầu tôi đau lắm rồi. Nói xong liền bỏ đi luôn, để Kim Chê Chung một mình ở phòng khách. Kim Chê Chung bị đưa đến gian phòng trọ, nhìn gian phòng còn lớn hơn so với phòng khách nhà mình, Chê Chung ngớ ra vài giây, sau đó bà Hoang lên tiếng. Có muốn ăn cơm không, nếu có thì nói cho bà biết, bà theo Dung Thị hơn 10 năm rồi, cứ gọi bà Hoang là được. Kim Chê Chung chỉ gật gật đầu, sau đó liền ngồi lên ghế sofa trong gian phòng, ngẩn người mà ngủ. Dung thiếu gia, đây là tài liệu về Kim Chê Chung. Đặt xuống đây, vâng, trợ thủ lui ra, Dung Yun Ho cầm lấy tài liệu trước mắt cảnh giác mà lật xem. Trong quán ba huyên náo lấp lánh, đèn màu không ngừng biến hóa, nhạc đen phá thủng màng nhĩ vang vọng khắp quán ba number. Dung Yun-tae mang khuôn mặt biếng nhác mà ngồi trong phòng chờ người, mấy tên thủ hạ đứng ở bên cạnh không lên tiếng, sau đó cửa phòng mở ra, người phục vụ cung kính mà giúp đẩy cửa, mời khách tiến vào, sau đó liền im lặng rời đi. Dung Yun-tae sau khi nhìn thấy người trước mắt liền lập tức nở nụ cười, xua xua tay ý bảo thuộc hạ lui ra ngoài, sau đó kéo lấy người con trai trắng nõn dịu ngoan trước mắt, vuốt ve cái cổ của cậu rồi hôn lên môi cậu. Bảo bối, em nhớ anh không? Dung Yun-tae hơi cúi đầu nhìn người con trai không có phản ứng gì. Không, uổng công anh luôn nhớ em mọi lúc mọi nơi. Dung Yun-tae ngồi trở lại ghế sofa, nâng ly rượu uống một ngụm, kéo người con trai đẹp mắt lên đùi, vuốt ve tấm lưng của cậu mà nói. Anh đã tìm cho em một đứa nhỏ, em mang nó theo đi, để nó làm trợ thủ giúp em, cả ngày em đều bận bịu như vậy, anh thấy rất đau lòng, Dung Yun-ho cũng chỉ tin em, cho em một kỳ nghỉ, anh không làm chủ được. Người con trai ngừng lại một chút rồi lên tiếng. Còn việc gì nữa không? Bên kia tôi còn phải giải phẫu một thi thể, Dung thiếu gia chờ kết quả đi. Dung Yun-tae bỗng nhiên ra sức túm lấy cằm của người con trai kia, bóp thật mạnh, nói đầy hung ác độc địa. So gây cậu câm mẹ nó ngay cho tôi, hãy tự đi mà suy nghĩ về chính bản thân mình đi, cậu giả vờ thanh cao cái gì, cái bộ dạng lẳng lơ khi cậu cười quần để tôi làm cậu đâu rồi, cả ngày trưng cái khuôn mặt đó cho ai nhìn, cậu vẫn tưởng mình đáng để người khác nhìn sao, loại gái điếm như cậu ngày càng ngang tàng, dám phản kháng tôi à, tôi nói cho cậu biết, không có tôi cậu con mẹ nó chả là cái thá gì cả, muốn giết chết cậu tôi chỉ cần một câu nói mà thôi. Nói xong, Dung Yun-tae dùng một tay, hung hăng mà bắt lấy cổ tay của So-gay, mang theo cơn thịnh nộ mà hôn lên đôi môi sắp mất huyết sắc kia. Anh con mẹ nó cút đi cho tôi. So-gay kịch liệt phản kháng, hai tay bị gắt gao trói lại với nhau, cậu xoay người đè lên Dung Yun-tae, gào lớn. Anh xem tôi như gái điếm, muốn làm tôi, vậy không bằng giết chết tôi đi. Gocchuyenaudio.com Nói xong lời này, khóe miệng Dung Yun-tae bỗng nhiên cong thành một nụ cười, anh buông cổ tay So-gay ra, vén áo So-gay lên, vuốt ve tấm lưng của So-gay, ngồi dậy rồi ghé vào bên tai So-gay mà nói. Tôi thích bộ dạng phản kháng này của em, đặc biệt mạnh mẽ. So-gay lấy tay bóp lấy cổ Dung Yun-tae, ra sức mà đè xuống ghế sofa, nói. Hừ, anh cút đi, đừng đụng vào tôi, đừng dùng cái vẻ mặt buồn nôn đó mà nhìn tôi chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này của anh, tôi đã muốn nôn con mẹ nó rồi. Nói xong lời này, So-gay đứng dậy, rời đi. Dung Yun-tae nhìn vết thương đã hở ra bên cổ tay phải, vểnh môi, bước ra khỏi phòng ý bảo thuộc hạ đừng đi theo anh, sau đó tự mình tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, khởi động chiếc Lamborghini màu đỏ, gia tăng mã lực mà truy đuổi, xuôi theo đường phố chậm rãi mà nhìn. Cuối cùng khi anh nhìn thấy bóng lưng có chút gầy yếu kia, vừa tiến sát vào lối đi bộ vừa hạ cửa sổ xuống. Lên xe, người bên cạnh giống như căn bản không định để ý đến Dung Yun-tae, chỉ tiếp tục bước đi, nhưng lại hấp dẫn những ánh nhìn chăm chú của người qua đường. Tôi bảo em lên xe, người trong xe dường như không thể kiên nhẫn, nhưng người con trai đang đi đường kia vẫn không có động tĩnh gì. Em con mẹ nó không nghe hiểu sao, lên xe cho tôi. Nói xong lời này, người con trai đang đi đường kia bỗng nhiên quay đầu lại, mang theo ánh mắt trống rỗng, lúc Dung Yun-tae nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng đột nhiên trở nên nặng trịch. Anh thắng xe lại, tùy tiện dừng ở ven đường, đến lối đi bộ kéo lấy bàn tay băng lãnh của So-gay. Về nhà thôi, ngữ khí đã yếu đi. Đừng tùy hứng nữa, theo anh về nhà đi. Dung Yun-tae, anh đừng tưởng rằng không có anh tôi chẳng là cái thá gì cả, anh đã quá tự mãn rồi. So-gay bình tĩnh nói, em không biết đó là lời anh nói khi bực bội sao? Không lẽ em lại xem là thật, dù sao anh cũng chỉ là chơi đùa, anh chơi ai không chơi, làm sao phải hao phí trên người tôi? So-gay lạnh lùng mà phun ra một câu, em đừng tiếp tục ương bướng nữa, giỡn chơi bậy bạ vài câu là được rồi, vẫn chưa hết đâu. Cút cách xa tôi một chút đi, Dung Yun-tae thấp giọng chửi một câu, phát tiếp đó lên xe, gia tăng mã lực thanh âm của động cơ giữa đêm khuya tĩnh lặng càng thêm cao vút. Kim Chae-chung nghe thấy dưới lầu có tiếng động, liền thò đầu nhìn xuống dưới lầu thấy Dung Yun-tae đã quay về, tay phải còn bị quấn một lớp băng thô ráp, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dung Yun-tae nhạy cảm mà nhận ra có ánh nhìn chăm chú của ai đó, vì thế ngẩng đầu một cái liền thấy Kim Chae-chung, vẫy tay ý bảo nó bước xuống, Chae-chung nghe lời đi xuống lầu, đứng ở phòng khách. Nhóc biết băng bó không? Dung Yun-tae vô lực mà hỏi. Chae-chung gật gật đầu, Dung Yun-tae dẫn nó tới gian phòng của anh, màu chủ đạo là màu mực xanh dương, phong cách vừa lạnh lùng nghiêm nghị vừa gọn gàng sạch sẽ. Dung Yun-tae ngồi ở bên giường, Kim Chae-chung thấy vết thương đã hở ra nơi cổ tay, nói. Vết thương này đã hở ra rồi, phải khâu chỉ thêm một lần nữa. Dung Yun-tae nói, vậy khâu đi, Kim Chae-chung lắc lắc đầu, nói. Con vẫn chưa học cách khâu vết thương. Dung Yun-tae nói, vậy quấn băng trước đi. Kim Chae-chung muốn mở miệng nói tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện nhưng lại nuốt trở lại, nó nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Jung Yoon-tae, bèn kéo lấy hòm thuốc tỉ mỉ mà băng bó, sau khi băng xong, Chae-chung cố lấy dũng khí, lại hỏi. Có phải nếu con thật ngoan ngoãn nghe lời các chú có thể đưa con về nhà không? Góc chuyện audio.com Jung Yoon-tae không muốn giải thích thêm một điều gì nữa, chỉ ừ một tiếng, trong mắt Kim Chae-chung bỗng nhiên lóe lên niềm hy vọng, tiếp đó là mỉm cười rời đi, lúc chạy về phòng sách rồi đặt hòm thuốc xuống, đột nhiên nhìn thấy một cánh cửa đang khép hờ bên cạnh phòng sách. Kim Chae-chung nghe thấy bên trong có tiếng nước, chưa đến vài giây, đột nhiên một người đàn ông nửa thân trần xuất hiện ngay trong tầm mắt, cơ bắp cân xứng, màu da lúa mạch. Kim Chae-chung cảm thấy khuôn mặt của mình đã bắt đầu đỏ lên, nhanh chóng chạy về trên giường mình mà nằm xuống. Người đó tên là Jung Yoon-ho thì phải, mọi người đều gọi ông ta là Jung thiếu gia, ông ta nhìn trông rất đẹp trai nhưng cũng rất hung ác. Kim Chae-chung nghĩ lung tung trong lòng, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai tỉnh dậy, đã hơn 9 giờ, Kim Chae-chung xuống dưới lầu, bà Hoang thấy liền nói. Chuẩn bị ăn bữa sáng đi, hôm nay các thiếu gia đều có việc, chút nữa sẽ có người tới đón cháu, nhị thiếu gia mang đến cho cháu một chút quần áo, bảo cháu hãy chọn đồ thích hợp để mặc vào. Chae-chung nhu thuận gật gật đầu, khi nhìn thấy quần áo đủ kiểu loại màu sắc thì hoa mắt chóng mặt, loại màu ngũ sắc và kiểu dáng thoạt nhìn có vẻ đang là mốt hiện nay, nhưng cuối cùng Chae-chung vẫn chọn cho mình một cái áo chữ T màu trắng đơn giản nhất cùng với chiếc quần jean bó sát. Chae-chung cũng không quen mặc quần jean, mặc dù có thể tôn lên đôi chân dài đẹp mắt của nó. Không lâu sau khi ăn cơm xong, một chiếc Bentley limousine màu đen đã tới, thủ hạ tiến đến gọi Kim Chae-chung, tạm biệt bà Hoang. Chae-chung ngồi lên chiếc limousine, đằng sau là một người con trai da dẻ trắng nõn, chiếc mắt kính đen vốn đang mang cũng tháo xuống. Kim Chae-chung thấy một đôi mắt rất đẹp, người con trai nhìn Kim Chae-chung, nói. Tôi là So-gay, là bác sĩ tư nhân của tập đoàn họ Jung, sau này cậu đi theo tôi, làm trợ thủ của tôi. Kim Chae-chung gật đầu, lộ trình đi ước chừng khoảng 20 phút. Kim Chae-chung nghiêng đầu nhìn phong cảnh bay vụt qua ở ven đường, thỉnh thoảng cẩn thận mà trộm ngắm So-gay ở bên cạnh một cái. So-gay nửa đường nhận được cuộc điện thoại ở chế độ rung nhẹ. Ừm, tôi đón nó rồi. Không rảnh, buổi tối tôi có việc. Lúc này, So-gay giao di động cho Kim Chae-chung, Chae-chung kỳ quái nhận lấy, phát hiện là Jung Yoon-tae. Trung thực vào, đừng gây chuyện cho tôi. Chae-chung vâng một tiếng, quay đầu nhìn mắt So-gay, So-gay tiếp điện thoại, không nói gì mà trực tiếp cúp luôn. Đây là bệnh viện tư nhân của tập đoàn họ Jung, tôi làm việc ở đây. Kim Chae-chung ngẩng đầu nhìn căn biệt thự này rồi ngây người, So-gay sau khi nói xong liền trực tiếp bước vào, Kim Chae-chung phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo. Phòng này là phòng trị liệu, bị ngoại thương thì sẽ xử lý ở đây. Sau khi nói xong, cửa tự động trước mắt mở ra, bên trong bày biện đủ loại chai lọ, còn có hơn 10 chiếc giường, 2 chiếc sofa, trong đó chỉ có duy nhất một cái đặc biệt màu đen, So-gay giải thích. Chiếc ghế sofa đen đó là thứ chỉ thuộc về riêng Jung Yoon-ho. Sao nhiều giường vậy, ở đây chú bận lắm hả? Kim Chae-chung vuốt chiếc giường bệnh bình thường mà hỏi. Ừm, đôi lúc bận đến mệt chết đi được. Góc chuyện audio.com So-gay nói việc này mệt bởi vì thường xuyên bận bịu 3 ngày 3 đêm không cách nào chợp mắt nổi, đôi lúc bang phái đánh nhau hoặc các anh em đối đầu với cảnh sát, mỗi lần thương tổn cũng phải hơn 10 người, hàng ngũ mênh mông chỉ có một mình So-gay gánh vác, may ra có thủ hạ giúp đỡ, nhưng vậy cũng chỉ có thể xử lý vết thương ngoài đơn giản, rất nhiều lúc So-gay nhìn thấy những người ấy dần dần chết đi, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng u ám, nhưng không có biện pháp. Tính Jung Yoon-ho rất cẩn thận, người khiến hắn tin tưởng rất ít, nếu không phải Jung Yoon-tae cưỡng cầu 5 lần 7 lượt e rằng So-gay cũng khó mà đạt được sự tín nhiệm của Jung Yoon-ho. Y thuật của So-gay rất cao, Jung Yoon-ho cũng rất chiếu cố So-gay, thường xuyên phái người đi hỏi xem cậu cần cái gì, đôi lúc không bận còn có thể hỏi cậu muốn nghỉ phép hay không, nhưng So-gay biết nếu nơi này thiếu cậu, giả như có người bị thương thì cũng không cách nào chữa trị được, mỗi lần đều nói bản thân không mệt, nhưng trong lòng Jung Yoon-ho biết rằng So-gay rất có nghĩa khí, vô cùng xem trọng người bạn này. So-gay vốn làm tạp vụ ở quán bar, cha mẹ đã qua đời trong một tai nạn ô tô, So-gay vốn đang học ngành y ở viện y khoa trong nháy mắt liền mất đi nguồn kinh tế, cậu bắt đầu làm thuê, một ngày 5 phần, không phân sáng đêm, cho đến khi cậu gặp được Jung Yoon-tae. Nơi này chính là phòng phẫu thuật. Đẩy cửa phòng phẫu thuật ra, Kim Chae-chung nhìn thấy chỗ này bày biện rất gọn gàng sạch sẽ, chỉ có một giường phẫu thuật, trang thiết bị cũng chỉ có một bộ, So-gay giải thích. Người có thể làm phẫu thuật chỉ có mình tôi, người khác nhiều lắm cũng chỉ giúp truyền đồ, cho nên chỉ có một chiếc giường, có nhiều cũng chẳng ai có thể dùng. Sau khi nói xong, cậu nhìn Kim Chae-chung một cái, nói. Có lẽ sau này sẽ tăng thêm giường, ha ha. Kim Chae-chung thu các loại công cụ tinh vi vào trong tầm mắt ngơ ngác gật đầu. Đây là phòng thuốc, tôi định cho cậu làm quen với đủ loại dược liệu đơn giản trước rồi mới tới những thứ khác. Kim Chae-chung nhìn phòng thuốc chuyên nghiệp như vậy thì có chút hưng phấn đầy khó hiểu, nó từ nhỏ đã yêu nghiên cứu các loại thuốc, đặc biệt là các loại thảo dược đông y, thuốc tây thì không có gì để học hỏi, nhớ kỹ dược hiệu và chú ý hạng mục công việc thì sẽ không khác gì học 3 bài văn. Mắt Chae-chung lóe sáng, nói, những thứ này đều để con quản lý hết sao? So gây gật đầu, nói, nhớ là những thứ này không phải dễ, từ từ mà học. Chae-chung chạy tới mở tủ thuốc có chứa Angelica Sinensis 1 ra, dùng tay bốc một chút giống như chuyên nghiệp mà ngửi, nói. Từ nhỏ con đã bắt đầu biết được những loại thuốc này rồi, ông nội con chính là thầy thuốc đông y, ba mẹ đều là bác sĩ. So gây nói, ồ, vậy chẳng phải là càng tốt sao? Sau khi nói xong, Kim Chae-chung nhìn thấy cánh cửa thủy tinh bị khóa lại đằng sau phòng thuốc hỏi. Trong đó là cái gì thế? So gây đứng ở tại chỗ, nói. Phòng dược liệu, nơi này chỉ có tôi mới có thể vào, cậu phải nhớ kỹ. Chae-chung ra sức gật đầu nhìn vào bên trong, nhưng bị màn cửa bên trong cánh cửa thủy tinh che mất tầm nhìn. Được rồi, chúng ta đi thôi. So gây rời khỏi phòng thuốc dẫn Chae-chung lên lầu 2, vào lầu 2 càng giống như một cái phòng tập thể thao hơn, sàn gỗ màu rượu đỏ cùng với trang thiết bị tinh tế, phong cách hoàn toàn khác biệt với vẻ trắng xóa dưới lầu 1. Đây là phòng vật lý trị liệu, làm chút vận động để khôi phục lại cơ thể. Góc chuyện audio.com, Kim Chae-chung không đi vào bên trong mà xuống dưới lầu cùng So Gay rót một cốc nước lạnh cho Kim Chae-chung, nói. Chiều nay tôi sẽ đi Nhật Bản một chuyến, cho nên nơi này có vài quyển sách cậu mang về đọc trước đi, sau khi chờ tôi quay lại, sẽ lại đi đón cậu. Kim Chae-chung cầm lấy cuốn sách tra cứu y dược dày cộp gật đầu, lại ngẩng đầu lên hỏi. Chú đi Nhật Bản du lịch sao? So Gay cười, nói. Nếu cậu cảm thấy cầm dao lấy đạn và giải phẫu người chết xem như là du lịch thì đúng vậy. Kim Chae-chung mở to mắt, So Gay nhìn ánh mắt kinh ngạc của nó thì mới biết đứa nhỏ này cũng không biết nó rốt cuộc đã vào nơi nào, vì thế liền hỏi. Rốt cuộc cậu lai lịch như thế nào? Sao lại vào tập đoàn họ Dung? Kim Chae-chung lại nhớ đến buổi chiều xui xẻo kia tổ chức ngôn ngữ nửa ngày mới đáp. Còn đang đi mua sách nhìn thấy bọn họ đánh nhau, trượt chân ngất xỉu, rồi bị đưa tới nơi này. So Gay nghe xong lời nói không đầu không đuôi này, quăng cho nó một ánh mắt xem thường, nói. Nghe có vẻ huyền bí nhỉ? Kim Chae-chung chớp mắt hỏi. Vậy còn chú, sao lại tới nơi này? Một câu hỏi kéo tâm tư của So Gay về lúc ba mẹ qua đời, bản thân phải liều mạng làm thuê có lẽ cũng xem như là một thời kỳ thương tâm. Lúc Dung Yun-tae mang theo thủ hạ mà bước vào number, quản lý mỉm cười nghênh đón. Nhị thiếu gia, đêm nay muốn chơi chút gì thì cứ nói với thủ hạ tôi tuyệt đối sẽ an bài thật tốt. Quản lý không dám thất lễ với đại kim chủ hai ở trước mắt này, nếu anh không được chơi thoải mái, mấy quán bar cũng không bồi thường nổi phần tâm tình của anh. Giữa lúc nói chuyện ánh mắt của Dung Yun-tae bị trận cãi và cách đó không xa hấp dẫn. Mày là kẻ mới tới mà sao không biết thân biết phận vậy, hầu hạ đại gia tao một đêm mau, mẹ nó, mày có mất miếng thịt nào đâu mà cứ kêu la hoài thế. Buông tôi ra, Dung Yun-tae nhìn trò khôi hài trước mắt ánh mắt dừng trên người con trai có vẻ mặt thanh cao kia anh ghét nhất những người như vậy, thấp giọng nói. Ở câu lạc bộ đêm mà giả vờ thanh cao, đồ gái điếm. Nói xong, quay đầu đi về hướng ngược lại. A, thả tôi ra. Chỉ nghe thấy người con trai kêu to một tiếng, ánh mắt của Dung Yun-tae lại chuyển đến, anh nhìn thấy ba gã đàn ông tướng mạo xấu xí đè phục vụ sinh kia lên chỗ ngồi tiếp đó bắt đầu cởi áo ngoài ra. Mấy thằng đại gia như bọn mày, thật đúng là làm bẩn mắt tao. Dung Yun-tae châm một điếu thuốc mang thủ hạ bước tới. Này, Dung Yun-tae dùng ngón tay chạm chạm vào gã đàn ông đang bị dục hỏa đốt cháy, gã đàn ông cưỡi lên thân phục vụ sinh kia đâu thèm quan tâm đến kẻ khác một lòng muốn ăn sạch báu vật quật cường trước mắt. Này, Dung Yun-tae ngậm điếu thuốc không nhịn được mà lại lên tiếng, gã đàn ông vẫn không thèm quan tâm đến như trước. Mẹ nó, mày bị điếc à, Dung Yun-tae nói xong, túm lấy đám tóc xấu xí của gã đàn ông, xoay tới trước mặt gã, sau đó đánh một quyền tới, đồng bọn của gã kêu gào đứng dậy, Dung Yun-tae giơ chân lên, mạnh mẽ đá ngã gã đàn ông kia xuống đất, gã đàn ông ôm ngực chửi bới, sau đó thủ hạ đều tiến tới, trực tiếp ném mấy gã đàn ông kia ra khỏi quán bar. Dung Yun-tae nhìn ánh mắt ảm đạm bên dưới mí mắt của người con trai kia thở dài một hơi, khom người cầm lấy áo ngoài bị xé nát của cậu, nói. Muốn giữ mình trong sạch thì đừng tới những nơi kiểu này nữa, mau về nhà đi. Sau khi nói xong, Dung Yun-tae xoay người rời đi, nhưng chưa đi được vài bước người con trai kia lại đuổi theo. Vừa nãy, cảm ơn, tôi tên là So Gay. Góc chuyện audio.com. Người con trai cúi đầu nói. Ồ, cậu theo tôi làm cái gì, chờ tôi thượng cậu à? Dung Yun-tae bóp lấy cằm cậu, híp mắt đánh giá khuôn mặt sạch sẽ của người con trai này. Có thể giúp tôi một chuyện được không? người con trai dường như đã mất đi vẻ kiên cường ban nãy, chỉ vô lực mà nói. Ồ, nghiêm túc thế, vậy đi theo tôi, đến nơi khác rồi nói. Lúc Jung Yoon-tae dẫn cậu tới quán cà phê bên đường, Jung Yoon-tae mới chính thức nhìn rõ khuôn mặt của người con trai trước mắt, mắt phượng xinh đẹp cùng đôi môi hơi mỏng, thật đúng là một mỹ nhân. Nói đi, không phải bảo tôi giúp đỡ sao? Jung Yoon-tae ngậm điếu thuốc biếng nhác mà ngồi trên ghế sofa. Tôi không thể bỏ công việc này được, tôi cần tiền, người con trai dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Tôi đã tới đây một tuần rồi, biết anh là một người có thân phận, tôi muốn thỉnh cầu anh, có thể nói với ông chủ rằng, tôi không muốn bán không? Người con trai vẫn không ngẩng đầu nhìn về phía Jung Yoon-tae, Jung Yoon-tae cười cười nói. Nói rất thê thảm nha, tôi có thể giúp như thế nào đây, nếu tôi nói cậu là người của tôi, vậy ông chủ chắc chắn sẽ không nói nên lời, sao tôi có thể vô duyên vô cớ mà nói với ông chủ như vậy được, tôi sẽ thành cái dạng gì đây, sứ giả bảo vệ hoa à, so gây không nói gì, do dự một hồi mới lên tiếng. Vậy đã làm phiền rồi, bất kể thế nào thì đêm nay vẫn cảm ơn anh. Sau đó xoay người bỏ đi, Jung Yoon-tae vểnh môi nhìn người con trai kia, rúm tắt điếu thuốc mỉm cười. Nguyên tuần sau, Seo-gay không hề nhìn thấy Jung Yoon-tae ở quán bar, có điều quản lý đột nhiên điều cậu tới lầu 2, dọn vệ sinh chạy chân cho một phòng, trong lòng Seo-gay rất vui mừng vì không phải đụng mặt những con thú chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ đầy buồn nôn kia nữa. Ai ra thằng này, đêm nay Dung thiếu gia sẽ đến đây đấy, mày mau dọn nhanh lên để còn chuẩn bị nữa. Quản lý kêu Seo-gay đang thu dọn đám chai rượu ngổn ngang, dặn dò. Phục vụ cho thật tốt vào, đừng gây rắc rối cho tao. Seo-gay mang theo khuôn mặt mờ mịt mà hỏi, sao lại bảo tôi tới đó? Quản lý không nhịn được mà đáp, mày còn giả vờ cái gì với tao nữa, mấy ngày trước Dung thiếu gia nói với tao, mày là người của ngài ấy, muốn tao điều mày tới lầu 2 cho mày sống thoải mái hơn, không cho mày tiếp khách, mày không đi phục vụ người ta thì mày đi phục vụ ai, thật là. Seo-gay dường như đã hiểu được là như thế sao? Vậy phải cảm ơn anh ta rồi. Jung Yoon-tae thực sự xuất hiện, Seo-gay đứng ở lầu 2 nhìn người đàn ông kiệt ngạo bất tuân ở dưới lầu kia, giống như cảm nhận được ánh mắt của Seo-gay, Jung Yoon-tae ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Seo-gay, tiếp đó cho Seo-gay một nụ cười mỉm rạng rỡ. Seo-gay nhanh chóng xoay tầm mắt cảm thấy trên mặt nóng lên. Đêm nay sao lại ngoan ngoãn mà đặc biệt chờ tôi thế, có phải nhớ tôi rồi không? Ha ha, Jung Yoon-tae kéo lấy Seo-gay đang đứng ở bên cạnh, Seo-gay nhíu mày, cậu ngửi thấy mùi rượu cồn nồng nặc trên người Jung Yoon-tae. Anh uống say rồi, Seo-gay đẩy cánh tay đang ôm lấy eo cậu của Jung Yoon-tae, nhỏ giọng nói. Uống say, tôi mẹ nó chưa từng uống say, cậu tới đây uống với tôi một chút, mau lên. Seo-gay nhìn người đàn ông này sắp nhét chai rượu vào trong miệng mình, dứt khoát trực tiếp cầm chai lên uống, Jung Yoon-tae ngẩn người, nói. Vẫn còn là trẻ con hiếu thắng. Góc chuyện audio.com, Seo-gay thiếu chút nữa là sặc trong căn phòng to lớn ngập tràn tiếng cười ầm ĩ, những gã đàn ông uống rượu chơi hoàn tù tì, mỗi người ôm một cô nàng trong quán bar, giống lên mà ca hát nhưng chẳng đúng điệu, nói chung là loạn hết cả lên, ngập tràn nỗi mê say đến tận nửa đêm. Hai người đàn ông này thì lại thờ ơ lãnh đạm mà ngồi trong phòng uống từ chai này đến chai khác cho đến khi Jung Yoon-tae ngủ say như chết trên sofa, đầu Seo-gay cũng có chút nặng trĩu, nhưng cậu không có say, tửu lượng của Seo-gay tốt đến kinh người, Seo-gay nhìn người đàn ông đã nằm bẹp trên ghế sofa bất tỉnh nhân sự, bất đắc dĩ mà nâng cánh tay anh dậy, khoác lên vai rồi lén lút chuồn ra khỏi phòng, cậu phát hiện dường như anh không mang theo thủ hạ, người đàn ông nửa tỉnh nửa mê mà nâng tay ôm lấy Seo-gay, Seo-gay bị hù đến nhảy dựng lên, giãy giụa nửa ngày, phát hiện người đàn ông thực sự đã chìm vào giấc ngủ, lúc ngủ vẫn không có nề nếp như vậy, cậu kề sát vào Jung Yoon-tae, nhìn thấy vẻ không phòng bị của anh, giống như một đứa nhỏ, cậu do dự không biết nên thu xếp cho vị thiếu gia này ở đâu, cậu định tìm di động của anh, nhưng lục lọi nửa ngày cũng không tìm được, trái lại lúc đang mò đến lồng ngực ấm áp của anh, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, dứt khoát đặt anh ở tại đây luôn, dù sao cuối cùng sẽ có người đưa anh trở về, vì vậy cậu lại nâng anh về phòng, ném lên sofa, rời đi. Đi được 10 bước, Seo-gay đột nhiên quay đầu lại, nâng Jung Yoon-tae như kẻ chết lên, lái xe quay về nhà mình. Cứ như thế, tôi biết Jung Yoon-tae, rồi tới tập đoàn họ Jung làm việc. Kim Chae-chung căn bản chưa từng nghe qua một câu chuyện thú vị như vậy, liền nói. Sau này thì sao nữa? Kể thêm cho con nghe đi. Seo-gay nhìn đứa nhỏ vui vẻ nghe chuyện xưa trước mắt, bất đắc dĩ mà xoay người, Seo-gay mở miệng. Được rồi, khi tôi kể câu chuyện này, tài xế đã đến cửa rồi, mau về đi. Chae-chung không cam lòng mà đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt với Seo-gay, Seo-gay không phản ứng gì, chỉ gật đầu. 1. Angelica sinensis, là một loài thực vật có hoa trong họ hoa tán. Loài này được, Olive, rồi miêu tả khoa học đầu tiên năm 1900. 2. Đại kim chụp kiểu giống như khách VIP vậy á, ta hiểu nhưng ta không biết giải thích làm sao. Chấm, Kim Chê Trung ôm lấy quyển sách vô cùng tỉ mỉ mà đọc tận 3 ngày, cuộc sống mỗi ngày rất nhàn hạ, ngoài trừ lúc bà Hoang gọi nó ra ăn cơm đúng giờ, nó không hề có bất cứ cơ hội giao lưu cùng người khác nào, trong nhà dường như chỉ còn lại mình nó, mặc dù thỉnh thoảng trong giấc mộng nó mơ hồ nghe được chút tiếng vang, nhưng sau khi tỉnh dậy, trong nhà vẫn chỉ có một mình nó, bây giờ nó ở nơi nào nó cũng không biết, chỉ biết chỗ này là vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi bị Chúa bỏ quên. Đêm nay, Chê Trung giống như thường ngày mà ngồi ở phòng sách lật xem quyển sách tẻ nhạt, nó đứng dậy, lục lọi một thứ trong giá sách, bỗng nhiên nhìn thấy một quyển album, nó tò mò lấy ra xem, vẫn chưa kịp nhìn kỹ, một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Mày đang làm gì? Kim Chê Trung sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng đóng quyển album lại rồi đứng dậy từ trên chiếc ghế dựa bằng da thật là Jung Yun Ho. Ngữ khí cứng cáp của Jung Yun Ho vang lên, đây là thứ mà mày có thể đụng vào sao? Giọng nói hung ác độc đĩa khiến trong lòng Chê Trung bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất, nước mắt không quản được mà ứa ra, Jung Yun Ho sau khi nhìn thấy, chán ghét mà chửi một câu. Mẹ nó, gocchuyenaudio.com. Tiếp đó liền xoay đầu rời đi, nghe thấy tiếng hắn xuống lầu, lại nghe thấy tiếng xe hơi khởi động, nó biết Jung Yun Ho đã đi rồi, Jung Yun Ho ghét nó bỗng dưng nhớ tới lời Jung Yun Tae đã nói với nó vào ngày đầu tiên. Đừng khóc nữa, một hồi Yun Ho quay lại mà nhìn thấy nhóc khóc, anh ấy sẽ không vui đâu. Có lẽ chính là vì nó đã khóc đi, Chê Trung càng nghĩ trong lòng càng buồn, đột nhiên rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ ôn nhu, nhớ bạn bè cùng lớp, nó cuộn mình lại, nhìn cảnh đêm khuya ngoài cửa sổ sát đất mà thút thít khóc, nó cũng không thích mình của hiện tại, giống như đàn bà ai oán, cũng không biết bản thân thương tâm vì cái gì, là bởi vì thái độ của Jung Yun Ho sao, hay là do cuộc sống vô vị đơn điệu này. Ngày thứ hai lúc tỉnh dậy, khi Kim Chê Trung phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trong một căn phòng thì sợ đến nhảy dựng lên, rõ ràng mình khóc ở phòng sách rồi thiếp đi, sao lại vào trong phòng được, lúc này cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, nó nhìn thấy Jung Yun Tae nghênh ngang tiến vào, lập tức rụt người vào trong chăn trong vô thức. Ồ, Kim thiếu gia đang xấu hổ sao? Jung Yun Tae đút tay vào túi quần, đứng ở bên giường nhìn xuống Chê Trung. Không phải chú đã đi Nhật Bản rồi sao? Kim Chê Trung hỏi. Không phải anh đây đã quay về rồi sao, Ais, nhóc còn xấu hổ nữa chứ, tối hôm qua đã để anh đây cởi quần áo dùng nhóc rồi cơ mà, được rồi đó, che cái bùa ý, bộ phía dưới của nhóc đang phát dục hay sao mà phải che. Sau khi Jung Yun Tae nói xong, Kim Chê Trung mới hiểu, thì ra Jung Yun Tae đã khiêng nó về phòng, Jung Yun Tae thấy Kim Chê Trung không nói tiếp liền lên tiếng. Mau đứng dậy đi, hôm nay nhóc phải đi giúp So Gây một tay đấy, trong bang có nhiệm vụ, có lẽ sẽ có người bị thương. Kim Chê Trung nghe xong lời này, lập tức bật dậy, có một sự hưng phấn không tên, cuối cùng cũng phải làm việc rồi, cuối cùng cũng không cần buồn chán mà đọc sách nguyên một ngày nữa rồi, nó nhanh chóng mặc quần áo theo Jung Yun Tae xuống lầu. Lúc xe dừng ở tòa biệt thự kia, Jung Yun Tae dường như cũng tỏ ra rất hưng phấn, anh mở cửa bước xuống xe, bước nhanh vào bên trong, hoàn toàn quên mất Kim Chê Trung, Kim Chê Trung chạy theo ở phía sau, Jung Yun Tae thuần thục mà ấn mật mã cửa mở ra, sau khi tiến vào, phát hiện So Gây mặc áo trắng đang đưa lưng về cửa mà sắc thuốc, Jung Yun Tae bước lên ôm lấy So Gây từ phía sau, Kim Chê Trung giật mình nhìn. Tôi muốn điều chế thuốc, So Gây chỉ nhàn nhạt nói, cậu biết rất rõ phía sau là ai, cũng không có hành động phản kháng gì. Jung Yun Tae cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn ôm lấy So Gây như vậy, Kim Chê Trung biết điều mà quay lưng lại, đi về phía phòng thuốc từ bên cửa, lúc tới chỗ rẽ, nó nhìn thấy Jung Yun Tae ôn nhu mà xoay đầu So Gây qua, tiếp đó chậm rãi kề sát môi vào, Kim Chê Trung há to miệng, sửng sốt 3 giây, vội vã bước nhanh rời đi. Kim Chê Trung loay hoay với thuốc đông y ở phòng thuốc cả buổi sáng, nó thử ngửi các loại thực vật thân thảo trong tủ thuốc dựa vào mùi mà phán đoán ra những thứ đó đều là thuốc hảo hạng, còn có một vài loại thuốc nó chưa nhìn thấy bao giờ, trước tủ thuốc không có bất kỳ nhãn hiệu gì, Chê Trung thử đi lục tìm ký ức, lúc nó đang đứng phát ngốc, Jung Yun Tae bỗng nhiên bước tới, ngữ khí ngược lại rất nhẹ nhàng. Kim Chê Trung, đến đại sảnh đi, trong bang xảy ra chuyện rồi. Chê Trung vâng một tiếng, bước nhanh tới đại sảnh, gocchuyenaudio.com. Bây giờ cậu đổi quần áo, đến phòng trị liệu chuẩn bị công cụ trừ độc băng bó thật tốt, đây là lần đầu tiên cậu làm việc nên có khả năng sẽ hoảng loạn, nhưng lần này chúng ta bị tổn hại cho nên tôi không có thời gian giúp cậu, cho nên việc xử lý ngoại thương do chính cậu phụ trách, tôi hy vọng cậu đừng hoảng loạn, bây giờ tôi phải vào phòng phẫu thuật, cậu còn lại 2 phút để chuẩn bị công cụ. So Gây nói xong, liền vội vã chạy vào phòng phẫu thuật, Jung Yun Tae vỗ vai Chê Trung, sau đó đi về phía cửa, Kim Chê Trung trấn tĩnh 3 giây, thay chiếc áo xanh dương đậm, đi vào phòng trị liệu, phân loại chuẩn bị thuốc, trong lòng nó ít nhiều đều biết ý bị tổn hại trong miệng So Gây. Mau lên, So thiếu gia, cứu Son Ho đi, hắn bị trúng 2 phát đạn, sắp không xong rồi. Kim Chae-chung nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ ở ngoài cửa cách một lớp thủy tinh, nó đứng ở phòng thuốc nhìn người đang được nâng vào, tiếng gấp rút xen lẫn với tiếng kêu la. Đại ca, anh thả em xuống đi, anh cũng bị thương rồi. Mày câm miệng lại cho tao. Nghe ngữ khí như vậy, Kim Chae-chung liền biết đó là Jung Yoon-ho. Nó thấy Yoon-ho đang cật lực cõng một gã đàn ông bị chảy máu không ngừng nơi bắp đùi. Thông thường với sức lực của Jung Yoon-ho, cõng một gã đàn ông vẫn còn dư xài chán, sao nhìn trông có vẻ cật lực như vậy. Lúc này tầm mắt của nó mới chuyển đến phần bụng đã bị máu nhiễm đỏ một vùng của Jung Yoon-ho, vì mặc áo sơ mi màu đen nên lộ ra màu tím. Nó muốn tới giúp một phần nào đó, nhưng lúc chạy tới, Jung Yoon-ho lại lướt thẳng qua người nó mà không hề có bất kỳ phản ứng gì, giống như không nhìn thấy. Kim Chae-chung quay đầu thấy có người tiến vào phòng trị liệu, lại cuống quýt chạy về phòng trị liệu, bắt đầu tỉ mỉ giúp băng bó. Mẹ nó, cái thằng Sam Seok đó không biết xấu hổ mà đòi hàng hóa, làm bẩn tính mạng Gang Hyung của chúng ta. Một người thương tích không nặng hung hăng nói với gã đàn ông đang được băng bó. Đừng nói nữa, người của chúng ta bị thương, thù chúng ta dù sao cũng đã báo, một người cũng không tha, chúng ta đi bao nhiêu, bọn nó chết bấy nhiêu. Gã đàn ông đang được trừ độc chịu đau một chút nói. Nhưng lại để Sam Seok chạy thoát, hắn mới là kẻ đáng chết nhất. Được rồi, đại ca sẽ ra lệnh mới cho chúng ta ngay thôi, mày không thấy đêm nay đại ca khí thế, nổi giận như thế nào à, Gang Hyung vừa mới chết, đại ca còn khổ sở hơn chúng ta. Nghe bọn họ trò chuyện, trong đầu Chae-chung hiện lên hình ảnh hắn cật lưng cõng gã đàn ông vừa nãy, nghĩ thầm Jung Yoon-ho đã đi đâu rồi, ông ta cũng bị thương, dường như cũng không nhẹ, phải sớm xử lý một chút, đang suy nghĩ, người bên cạnh đột nhiên đứng lên nói. Đại ca, sau đó nó mới nhìn thấy Jung Yoon-ho chậm rãi bước đến, Jung Yoon-ho ra hiệu bảo bọn họ ngồi xuống, gã đàn ông đang được băng bó nói. Đại ca, vết thương của anh nặng lắm, anh phải xử lý trước đi. Jung Yoon-ho chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa chỉ thuộc riêng về hắn, cũng không nói câu nào, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Kim Chae-chung thấy hắn không phản ứng, nhanh chóng xử lý tốt ngoại thương của người cuối cùng rồi cầm dụng cụ đến bên cạnh Jung Yoon-ho. Những gã đàn ông đã được xử lý tốt ngoại thương đều đứng dậy, hơi cúi người rồi rời đi. Trong phòng trị liệu chỉ còn lại Kim Chae-chung và Jung Yoon-ho. Bụng chú bị thương rồi. Gocchuyenaudio.com Ý nghĩa trong lời nói của Kim Chae-chung là e rằng phải cởi áo ra nhìn. Jung Yoon-ho phục hồi tinh thần, bắt đầu chậm rãi cởi nút áo, vừa nâng cánh tay lên, giống như vết thương bị xé rách. Jung Yoon-ho hít một ngụm khí, Chae-chung liền nói. Tốt nhất chú đừng động nữa, con làm cho. Thấy Jung Yoon-ho không nói gì, Chae-chung giúp Yoon-ho cởi nút áo ra, nhẹ nhàng mà chút bỏ chiếc áo sơ mi đen. Trên người Jung Yoon-ho có mùi hương của thuốc lá, nó chưa từng nhìn thấy Jung Yoon-ho hút thuốc, trên người hắn rất sạch sẽ, không có bất luận hình xăm nào. Lúc Chae-chung nhìn thấy vết dao sâu hoắm trên eo hắn, trong lòng có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy da thịt bị xẻ ra ở cự ly gần, máu không ngừng chảy xuống, tay nó có chút run rẩy, nhưng vẫn ép bản thân bình tĩnh mà cầm lấy công cụ trừ độc. Nó ngồi xổm quỳ bên ghế sofa, nó không nhìn thấy ánh mắt của Jung Yoon-ho. Jung Yoon-ho hơi cúi đầu, rủ mí mắt nhìn đứa nhỏ có đôi mắt xinh đẹp bên dưới. Rất đau đúng không? Quen rồi, hai chữ này không biết chứa đựng bao nhiêu ngày tháng đổ máu. Kim Chae-chung không nói gì, bắt đầu dùng băng vải tỉ mỉ mà quấn vòng. Jung Yoon-ho nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi mà dựa vào ghế sofa, sau đó nói. Lấy ly rượu cho tao, ở đại sảnh có. Kim Chae-chung không nhúc nhích nói. Chú bị thương rồi, không thể uống rượu. Jung Yoon-ho mở mắt ra, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, dùng tay bóp lấy cằm Kim Chae-chung, chậm rãi ghé sát khuôn mặt vào trước mặt Chae-chung, nói từng câu từ chữ một. Biết cả đời này tao ghét loại người nào không? Tao ghét nhất người đụng vào tao và kẻ quản tao. Nói xong câu đó, sức lực trong tay tăng lên một chút. Kim Chae-chung bị bóp đến sinh đau, Jung Yoon-ho không hề buông lỏng, tiếp tục nói. Đêm nay hai khoản tiền đều bị chiếm lấy rồi, mày nói xem tao nên làm cái gì đây? Tay Kim Chae-chung vì đau đớn mà nắm thành quả đấm, không kiềm chế được mà run rẩy. Jung Yoon-ho nhìn đôi mắt kinh khủng trước mắt, đột nhiên trong ánh mắt trở nên ảm đạm, sau đó buông tay ra, mệt mỏi mà đứng dậy cầm lấy chiếc áo sơ mi rồi bước đi. Lúc đến trước cửa, giống như muốn quay đầu nói chút gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ xoay lưng dừng ở trước cửa vài giây, không ngoảnh lại mà đi vào trong phòng giải phẫu. Kim Chae-chung ngã ngồi trên thảm trải sàn, trong ánh mắt ngập tràn nỗi bất an. Chae-chung có thể hiểu cảm giác trong tim Jung Yoon-ho, nó loạng choạng đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Sau đó bắt đầu thu nhập công cụ tỉ mỉ mà bày trở về vị trí ban đầu. chờ đến lúc mọi thứ đều kết thúc thì đã tới rạng sáng 3 giờ hơn, trong bang không còn nhiều người ở lại, khi Chê Chung mơ màng đứng dậy từ ghế sofa, phát hiện So Gay đang cùng Yun Ho nói cái gì đó, hai người một mệt mỏi một suy yếu, Jung Yun Tae đã không nhìn thấy bóng dáng đâu, lúc So Gay chuyển tầm mắt phát hiện Kim Chê Chung còn đang ở trong phòng trị liệu thì liền vẫy vẫy tay với nó, Chê Chung bước qua. Làm không tệ, So Gay xoa xoa đầu Chê Chung, Jung Yun Ho đứng ở bên cạnh nói. Sao mày vẫn còn ở đây? Kim Chê Chung cúi đầu, So Gay cởi trang phục phẫu thuật ra, treo lên giá áo, nói. Mấy người mau về đi, tôi cũng phải về rồi. Jung Yun Ho nói, để Yun Tae đưa cậu về. So Gay xoay đầu nhìn Jung Yun Tae đang ngủ trong phòng phẫu thuật, mỉm cười nói. Quên đi, mấy người cứ về trước đi, không cần quan tâm đến tôi. Yun Ho gật đầu, nhìn Kim Chê Chung một cái, nói. Về nhà, sau đó liền bước đi. Kim Chê Chung vẫn như trước mà theo ở đằng sau, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với So Gay, So Gay cũng cười lại. Góc truyện audio.com. Lúc lên xe Kim Chê Chung siêu vẹo ngồi ngủ, Jung Yun Ho nhìn Kim Chê Chung vẫn đang cuộn tròn ở bên cạnh mình, nhíu nhíu mày, do dự một hồi, dùng tay nhẹ nhàng nâng đầu Kim Chê Chung lên, sau đó nhích lại gần Kim Chê Chung, lúc dùng sức ở phần eo, Jung Yun Ho cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương, nhưng hắn vẫn đặt đầu Chê Chung lên đùi mình, động tác của Yun Ho rất cẩn thận, Chê Chung dường như cũng vì tư thế trở nên thoải mái hơn mà thả lỏng đi rất nhiều, Jung Yun Ho vắt tay lên ghế dựa, đầu nghiêng về phía ngoài cửa sổ, nhìn màn đêm yên tĩnh mà lạnh lẽo kia. Chê Chung, tỉnh dậy thôi. Lời nói của bà Hoang kéo Kim Chê Chung khỏi giấc mộng, đầu Kim Chê Chung nặng trĩu, ánh mắt từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, phát hiện bản thân vẫn nằm ở trong xe. Kim Chê Chung không cảm thấy bất ngờ, Jung Yun Ho sẽ không hảo tâm mà ôm nó trở về phòng, huống chi hắn vẫn còn bị thương. Chê Chung mơ màng đứng dậy, hỏi bà Hoang. Mấy giờ rồi ạ? Bà Hoang nói. 1 giờ chiều rồi, bà sợ cháu nằm trong xe khó chịu, thiếu gia phân phó để cháu ngủ đến 1 giờ chiều, mau dậy ăn chút đồ đi. Chê Chung không cảm thấy có cảm giác khó chịu, nhìn thấy cửa sổ xe cũng hơi mở ra, để lộ khe hở. Lúc Kim Chê Chung đang ăn cơm thì nhìn thấy Jung Yun Tae mang theo vẻ hăng hái mà quay về, Jung Yun Tae là người hỉ nộ ái ố đều lộ rõ ở trên mặt, nhìn cảnh xuân phơi phới trên mặt anh, Chê Chung liền biết hôm nay tâm tình của Jung Yun Tae không tệ. Ngủ ngon không, Chê Chung nghe, Jung Yun Tae nới lỏng cà vạt lập tức ngã vào trong ghế sofa. Con ngủ ở trong xe một đêm, chú nói xem có ngon không? Kim Chê Chung nói xong, cúi đầu hung hăng xúc một miếng cơm. Thật sao, tài xế cứ như vậy mà ném nhóc ở trong xe rồi mặc kệ ạ, Ayis, anh hai của anh cũng không dặn tài xế đưa nhóc về, đúng rồi, anh lên lầu xem một chút, nói không chừng anh hai anh vẫn đang nằm ngủ trong phòng đấy. Jung Yun Tae hiển nhiên không biết Chê Chung và Yun Ho quay về cùng nhau. Thiếu gia đã đi từ sáng sớm rồi, buổi tối thiếu gia không quay lại, chỉ vội vã quay về đánh răng rửa mặt vào sáng sớm rồi lại đi, cơm cũng không ăn. Bà Hoang bưng cốc sữa nóng, nói với Jung Yun Tae đang ở trên lầu. Ồ, vậy buổi tối anh ấy đã đi đâu? Lúc này, Chê Chung bỗng nhiên sửng sốt, vậy chẳng phải là nói, Jung Yun Ho cũng ở trong xe ngây người nguyên một đêm, mà nó lại nằm ở chỗ ngồi đằng sau, chẳng lẽ Jung Yun Ho cứ ngồi ngủ như vậy một đêm, bụng hắn còn bị thương, vì sao không đánh thức nó chứ? Trong đầu Chê Chung hiện lên đủ loại vì sao, nhưng vẫn vùi đầu ăn cơm, định không để bản thân tiếp tục trở nên rối rắm với câu hỏi này. Sáng sớm 2 ngày sau, Chê Chung tỉnh dậy thì cũng hơn 7 giờ, nó tiện tay mở tivi tinh thể lỏng treo ở trên tường, trong tivi phát tin tức của ngày hôm nay. Chủ tịch tập đoàn Sam Seok Chon Ya Sam Seok lên cơn đau tim mà chết, nhân viên của tập đoàn Sam Seok bị tập đoàn họ Jung thu mua toàn bộ, sau đây xin nghe bản tin cụ thể. Kim Chê Chung sững sờ nhìn trên tivi phát hình Jung Yun Ho mặc âu phục đen, đang được mời phát biểu trong một bản tin, giữa đầu lông mày tản ra khí khái hào hùng bức người. Xin hỏi Chủ tịch Jung, tập đoàn họ Jung luôn luôn lấy xuất khẩu buôn bán là việc chính, sao lại thu mua tập đoàn Sam Seok lấy dịch vụ ăn uống là việc chính ạ? Tập đoàn Sam Seok là một xí nghiệp tập thể quản lý có phương pháp, tôi rất kính nể ngài Chon Ya Sam Seok, ông ấy là một người có can đảm, nhưng tiếc là vận may có chút xui xẻo. Góc truyện audio.com. Jung Yun Ho mang theo giọng nói cường ngạnh mà thốt ra những lời này, người không hiểu chắc chắn sẽ nghe không hiểu, nhưng Chê Chung hiểu, Jung Yun Ho chẳng qua chỉ là ra mặt thay anh em ở trận chiến tranh ngày hôm qua, lấy mạng đền mạng mà thôi. Cách chương.